Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, ánh mắt cô nhìn về phía Trương Lộ Tuyết, cô chu miệng ra, nói, đều là tại Lộ Tuyết cả, tối hôm qua cậu ấy đùa nghịch với em, cho tới bây giờ em vẫn còn đau nhức đây này. Ông xã, anh không biết Lộ Tuyết ra tay nặng thế nào đâu, lúc em đánh người cũng chưa bao giờ ra tay nặng như vậy, nhưng Lộ Tuyết thì lại đánh rất mạnh. Ông xã, anh phải báo thù cho em là người bị thiệt mà. Náo loạn cả buổi, hóa ra chỉ là chuyện này, Diệp Lăng Phi còn tưởng là chuyện to tát gì. Hắn cười cười, nói, Tình Đình, anh thấy em cũng đừng nên tức giận, để anh báo thù cho em. Tối hôm nay anh nhất định sẽ giúp em dạy dỗ Lộ Tuyết, em thấy như vậy thế nào? Bạch Tình Đình lại chu miệng ra hướng về phía Trương Lộ Tuyết, nói, Lộ Tuyết, cậu đã nghe thấy chưa, ông xã mình sẽ dạy cho cậu một bài học. Bạch Tình Đình nói đến đây, bỗng nhiên thốt lên, ông xã, như vậy thì hình như em lại thiệt thòi thêm à. Buổi tối anh định giáo huấn cậu ấy ý là ở trên giường hà, em đã nói rồi, tối nay ông xã phải ngủ với em, cho dù thế nào thì cậu ấy cũng chỉ là em gái em thôi, em đây mới là bà lớn. Bạch Tình Đình nói những lời này ngược lại khiến cho Diệp Lăng Phi bật cười. Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ Bạch Tình Đình lại nói như vậy. Hắn nhất thời không nhịn được, cười ra thành tiếng. Nhưng lập tức Diệp Lăng Phi ý thức được mình không nên cười như vậy. Hắn làm vậy nói không chừng sẽ khiến cho Bạch Tình Đình mất hứng. Diệp Lăng Phi vội vàng ngậm miệng lại, nhưng đã chậm. Bạch Tình Đình quay sang phía Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, có phải anh đang cười em không? Đâu có, anh đâu có. Diệp Lăng Phi vội vàng xua tay, nói, Tình Đình, em không nên nói lung tung à. Sao anh có thể cười em được chứ? Anh không cười, thật mà, anh không hề cười. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1475, 2, trưởng lão gia tộc Giam Ách A Oa. 2, Diệp Lăng Phi nói đến đây, lại không nhịn được. Hắn nhìn vẻ mặt của Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi không nhịn được muốn cười. Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa, cất tiếng cười thành tiếng. Diệp Lăng Phi vừa bật cười, Bạch Tình Đình lập tức nắm đôi bàn tay trắng như phấn của cô lại hua hua trước mặt Diệp Lăng Phi, kêu lên, ông xã, anh còn cười người ta à? Người ta đã bị Lộ Tuyết bắt nạt rất ủy khuất rồi, thế mà anh còn cười người ta. Vẻ thẹn thùng của Bạch Tình Đình ở trong mắt Diệp Lăng Phi hắn lại cảm thấy rất động lòng người. Thoáng cái ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, nói, Tình Đình, đừng tức giận, nào, để anh hôn một cái. Nhật Bản, trong một biệt thự ở vùng ngoại thành Osaka, Sudujam Aoa mặc kimono đang quỳ trong phòng khách. Phòng khách ở đây không giống như phòng khách của Trung Quốc. Không có bàn ghế, chỉ có những tấm thảm tatami để ngồi. Sudujam Aoa quỳ trên một tấm thảm tatami, đối diện với cô là ba lão già tóc đã bạc, đó đều là các trưởng lão của gia tộc Giam Aoa. Ba lão già này ngồi đối diện với Sudujam Aoa, thủy chung vẫn không hề lên tiếng, Sudujam Aoa cũng không lên tiếng, cô chỉ ngồi trên tấm thảm tatami. Ở bên ngoài, Minako và những người có liên quan đang chờ tin tức ở bên trong. Bọn họ không đủ tư cách để đi vào, nơi này chỉ có những trưởng lão của gia tộc Giam Ách A Oa mới có thể vào được. Sudu Giam Ách A Oa đến đây với tư cách là người thừa kế tương lai của gia tộc Giam Ách A Oa. Sudu Giam Ách A Oa và Minako vừa về tới Nhật Bản, lập tức khiến cho tất cả các phương tiện thông tin đại chúng lớn ở Nhật Bản quốc vây quanh. Những phóng viên đó muốn biết lần này Sudu Giam Ách A Oa trở về có tính toán gì không? Bọn họ biết rõ Sudujam Aoa sẽ trở thành người thừa kế của gia tộc Giam Aoa, có được số tài sản vài tỷ đô la và các hạng mục sản nghiệp đầu tư khổng lồ của gia tộc. Quan trọng nhất là từ trước tới giờ gia tộc Giam Aoa luôn là người ủng hộ cuồng nhiệt phe cánh hữu ở Nhật Bản. Trong mấy chục năm qua, gia tộc Giam Aoa đã tổ chức tài trợ cho phe cánh hữu ở Nhật Bản số tiền không dưới 400 triệu đô la. Vì thế, đan trên Giam Ách A Oa từng bị người ta khởi tố với tội danh tự là âm mưu phục hồi chủ nghĩa quân phiệt ở Nhật Bản. Tất nhiên, đan trên Giam Ách A Oa chẳng bị làm sao cả, những chuyện khởi tố như vậy đối với đan trên giam Ách A Oa mà nói không hề có chút tác dụng gì. Đan trên giam Ách A Oa vẫn tiếp tục làm theo ý mình. Những chuyện như vậy căn bản không thể nào ngăn cản đan trên giam Ách A Oa tiếp tục ủng hộ phe cánh hữu ở Nhật Bản. Tại Nhật Bản, thế lực của phe cánh hữu có thể nói là khổng lồ. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, thế lực cánh hữu ở Nhật Bản đã bị đả kích nghiêm trọng, nhất là Mỹ đã đóng quân chiếm lĩnh Nhật Bản, càng khiến cho phe cánh hữu ở Nhật Bản không cách nào phát triển được. Nhưng cùng với sự rút quân của nước Mỹ, cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của kinh tế Nhật Bản và nhiều nguyên nhân khác, khiến cho thế lực của phe cánh hữu ở Nhật Bản lại một lần nữa trỗi dậy. Khẩu hiệu đối ngoại của phe cánh hữu ở Nhật Bản là uy hiếp Trung Quốc, thậm chí còn uy hiếp cả Triều Tiên. Luận điểm uy hiếp được giới truyền thông trong nước ở Nhật Bản xào xáo lại, trở nên rất uy thế. Một bộ phận những người dân Nhật Bản vốn không ủng hộ phe cánh hữu đã bắt đầu quay ra ủng hộ thế lực này. Đan trên giam Ách A Oa là một thành viên tích cực trong việc ủng hộ phe cánh hữu. Gia tộc giam Ách A Oa của ông là những người được lợi khi Nhật Bản xâm chiếm châu Á. Sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, bọn họ không những không tiếp thu bài học, trái lại, còn muốn tiếp tục cuồng nhiệt, tiếp tục ủng hộ phe cánh hữu ở Nhật Bản. Nhưng lần này đan trên giam Ách A Oa đột nhiên tử vong, khiến cho những người lãnh đạo tổ chức của phe cánh hữu nhận được sự ủng hộ của đan trên giam Ách A Oa có vẻ đặc biệt quan tâm đến việc ai sẽ lên làm gia chủ gia tộc giam Ách A Oa. Bọn họ không thèm để ý đến chuyện sống chết của đan trên giam Ách A Oa. Điều bọn họ quan tâm là có còn nhận được sự viện trợ kinh tế từ gia tộc giam Ách A Oa nữa không? So với những chính trị gia khác ở Nhật Bản, những người đến từ phe cánh hữu tỏ ra hứng thú với chuyện này hơn rất nhiều. Thậm chí bọn họ còn phái người đến, cố gắng lấy được những tin tức về người thừa kế. Bây giờ Sudo giam Ách A Oa đang trở thành một nhân vật hot ở Nhật Bản. Từ sau lần Sudo giam Ách A Oa gặp chuyện ở Trung Quốc, tên tuổi của Sudo giam Ách A Oa đã xuất hiện ở trang nhất tất cả các phương tiện truyền thông ở Nhật Bản. Mọi người đang suy đoán xem người thừa kế đã sống ở Trung Quốc một thời gian này có tỏ thái độ lạnh nhạt với phe cánh hữu của Nhật Bản không đây. Đó không chỉ là điều mà các phương tiện thông tin đại chúng quan tâm, đó cũng là điều mà ba trưởng lão của gia tộc giam Ách A Oa quan tâm. Bọn họ thân là trưởng lão gia tộc giam Ách A Oa, thực chất dòng máu chảy trong người họ là của những người muốn phục hưng chủ nghĩa quân phiệt. Nếu không thì đan trên giam Ách A Oa cũng sẽ không đạt được sự ủng hộ của bọn họ. Bọn họ cũng muốn biết thái độ của Sudo giam Ách A Oa. Điều này liên quan đến những sách lược mà bọn họ sẽ áp dụng sau này. Chỉ có điều, bọn họ không cho rằng Sudo giam Ách A Oa sẽ uy hiếp được mình. Ở trong mắt ba lão này, Sudo giam Ách A Oa chỉ là một con bé không có chỗ dựa nào mà thôi. Từ trước tới giờ bọn họ không để Sudo giam Ách A Oa vào trong mắt. Cho dù Sudo giam Ách A Oa sống một thời gian ở Trung Quốc thì sao chứ? Dê non trung quy cũng chỉ là dê non, không thể trở thành một con sói hoang biết cắn người được. Sudo giam Ách A Oa, có lẽ ngươi cũng biết trọng trách mà mình phải gánh vác. Khi ngươi trở thành gia chủ gia tộc giam Ách A Oa, phương hướng phát triển của gia tộc giam Ách A Oa sẽ do ngươi khống chế. Chúng ta là trưởng lão, nhất định phải biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì. Sudo giam Ách A Oa, ngươi cho rằng sau khi kế thừa gia tộc giam Ách A Oa thì ngươi sẽ làm cái gì? Sudo giam Ách A Oa ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, trong mắt cô hiện lên vẻ bối rối, mà ánh mắt đó bị ba gã trưởng lão nhìn thấy. Bọn họ thích Sudo giam Ách A Oa có ánh mắt như vậy, mặc kệ Sudo giam Ách A Oa nói cái gì, ánh mắt của cô đã bại lộ suy nghĩ thực sự trong lòng. Sudo giam Ách A Oa như một con dê non sợ hãi. Sudo giam Ách A Oa cũng không biết cô có thể làm cái gì. Ánh mắt cô đã nói với ba gã trưởng lão là Sudo giam Ách A Oa không có chủ ý gì cả. Đó cũng là cục diện mà ba gã trưởng lão muốn thấy nhất. Bọn họ thích khống chế Sudo giam Ách A Oa. Như vậy thì toàn bộ gia tộc giam Ách A Oa cũng là bọn họ khống chế. Những gì Sudo giam Ách A Oa nói sau đó quả nhiên đã chứng minh suy nghĩ của bọn hắn. Sudo giam Ách A Oa không có chủ ý gì cả, trong lời nói đều toát lên ý muốn để ba gã trưởng lão làm chủ. Mà ngay cả chuyện đầu tiên mà Sudo giam Ách A Oa làm sau khi kế nhiệm chức gia chủ, Sudu Giam Ách A Oa cũng muốn thỉnh giáo ba gã trưởng lão. Đây hiển nhiên là gia chủ mềm yếu nhất trong các đời gia chủ gia tộc Giam Ách A Oa. Nhưng điều này lại làm ba gã trưởng lão rất hài lòng. Sudu Giam Ách A Oa, sau khi ngươi kế nhiệm chức gia chủ, chuyện đầu tiên cần làm là tìm ra hung thủ đã sát hại cha cô. Không ngờ gia chủ gia tộc Giam Ách A Oa chúng ta cũng có chuyện như vậy. Điều này hoàn toàn không được phép. Vâng, tôi biết rồi. Sudu Giam Ách A Oa cúi đầu, đáp. Không nên tùy tiện nói chuyện với phóng viên. Nếu ngươi muốn tiếp nhận chức vị gia chủ gia tộc Giam Ách A Oa, còn có một số chuyện phải làm. Ba người chúng ta tán thành ngươi, cũng không có nghĩa là người khác sẽ tán thành. Ngươi còn phải bộc lộ năng lực để người khác tán thành. Sudu Giam Ách A Oa, con đường mà ngươi phải đi sau này còn rất dài. Tôi nhất định sẽ nghe theo sự sắp xếp của ba vị trưởng lão. Nếu như có người thích hợp, tôi tình nguyện nhường lại vị trí gia chủ của mình. Sudu Giam Ách A Oa nói câu này, ba gã trưởng lão nghe vào tai cảm thấy rất mỹ diệu. Từ trước đến nay, bọn họ đều chỉ có thể sống dưới cái bóng của đan trên Giam Ách A Oa. Bây giờ, cũng đã đến lúc bọn họ làm chủ. Sau khi Sudu Giam Ách A Oa từ bên trong đi ra, Minh Ô Mứ Ôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô lập tức tiến lên, bảo vệ Sudu Giam Ách A Oa lên xe. Chiếc xe này đi ra khỏi biệt thự, Sudu Giam Ách A Oa không đi thẳng về nhà, mà là bảo tài xế đi đến một nơi vắng người. Cô xuống xe, Minako cũng xuống xe, chiếc xe kia thì đứng cách xa hai người họ, không dám tới gần. Chị Minako, đúng như những gì chị đã nói với em, ba gã trưởng lão đó rất muốn biết lập trường của em dựa theo những gì chị dặn nói lại cho bọn họ. Em không chắc bọn họ có tin tưởng những gì em nói không, nhưng là ít nhất em có thể khẳng định rằng bọn họ rất hài lòng về câu trả lời của em. Nghe Sudu Giam Ách A Oa nói như vậy, Minako gật đầu, nói, chuyện này đã nằm trong dự liệu của tôi rồi. Tiểu thư Giam Ách A Oa, ba gã trưởng lão đó muốn khống chế cô. Bọn họ nhẫn nhịn dưới trướng đan trên Giam Ách A Oa lâu như vậy, một khi để bọn họ có cơ hội, bọn họ nhất định muốn có hành động đó. Hiện giờ là lúc bọn họ hành động, tiểu thư Giam Ách A Oa, lúc này cô nhất định phải nhẫn nhịn, ngàn vạn lần không thể để lộ ra suy nghĩ thực sự trong lòng mình. Em biết mà. Sudu Giam Ách A Oa đáp. Chị Minako, thậm chí em còn có cảm giác, có lẽ là trong số ba tên đó có một người hoặc cả ba người đó đã giết cha nuôi em. Minako quay đầu quan sát bốn phía. Sau khi chắc chắn chung quanh không có người khác, Minako mới lên tiếng, tiểu thư Giam Ách A Oa, chuyện đó không phải là không có khả năng, cho nên tôi hy vọng tiểu thư Giam Ách A Oa nhất định không nên để lộ suy nghĩ của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1476, 1, kiêu hùng ra đi. Thượng, 1, tối nay nhất định sẽ là một buổi tối rất tuyệt diệu, cuộc sống chính là như vậy. Thường thường từ những chuyện mà người ta vốn cho rằng sẽ không thể nào xảy ra thì lại tìm được sự kỳ diệu trong đó. Diệp Lăng Phi thậm chí còn không nhớ tối hôm qua hắn đã làm mấy lần. Buổi sáng lúc tỉnh lại, hắn thấy bên cạnh chỉ có Bạch Tình Đình đang ngủ trần, Trương Lộ Tuyết thì không thấy đâu nữa. Hắn nhớ rõ đêm qua Trương Lộ Tuyết không hề rời đi. Tuy hành vi như thế này có chút mâu thuẫn với quan niệm của người bình thường, nhưng với tư cách người trong cuộc, sự mỹ diệu trong đó chỉ bản thân mình mới biết được. Diệp Lăng Phi không rời giường ngay. Hắn ngồi trên giường, thấy đùi của Bạch Tình Đình đang ở ngay trước mặt hắn. Phần đùi thon dài thật sự quá hấp dẫn. Tối hôm qua Diệp Lăng Phi rõ ràng đã thỏa mãn, như trong bộ dạng của Bạch Tình Đình bây giờ, hắn vẫn không nhịn được giơ tay phải ra vuốt đùi Bạch Tình Đình mấy cái. Sau khi vuốt ve một lúc, Bạch Tình Đình tỉnh lại nũng nịu phát tiếng kháng nghị, Diệp Lăng Phi mới chịu bỏ tay ra. Bạch Tình Đình trở mình, lại định ngủ tiếp. Diệp Lăng Phi quàng tay qua người Bạch Tình Đình, ôm Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình hơi nhắm mắt lại, phát ra tiếng kháng nghị rất nhỏ. Cô còn chưa rửa mặt, không muốn để cái chưa đẹp của mình hiện ra trước mặt ông xã. Nhưng trên thực tế Diệp Lăng Phi đã quen thuộc với Bạch Tình Đình giống như là quen thuộc cơ thể mình vậy. Ở trước mặt hắn, Bạch Tình Đình không có gì phải giấu giếm cả. Dù vậy, Bạch Tình Đình vẫn kiên quyết muốn đi rửa mặt. Diệp Lăng Phi cũng không mặc quần áo, ôm lấy Bạch Tình Đình cũng trần trụi giống mình đi vào trong phòng tắm. Rất nhanh, ở bên trong truyền đến tiếng nước chảy và tiếng đùa giỡn huyên náo. Sáng sớm nay Trương Lộ Tuyết đã rời giường đi ra ngoài. Chuyện tối hôm qua vô cùng hoang đường. Trương Lộ Tuyết không muốn buổi sáng lúc dậy mọi người lại làm nhau cảm thấy xấu hổ. Đêm qua có thể Bạch Tình Đình sẽ điên cuồng mà không để ý đến. Nhưng điều đó không có nghĩa là lúc tỉnh táo mọi người sẽ không cảm thấy xấu hổ. Loại chuyện này đối với các cô mà nói vẫn còn chưa được tự nhiên lắm. Cần một chút thời gian để thích ứng. Ít nhất là tối hôm qua lúc ở trên giường, cô và Bạch Tình Đình đã không còn quá mức căng thẳng bất an như trước. Mặc dù đó là bởi vì hai người bọn họ người khi đối mặt Diệp Lăng Phi thì dục vọng được đẩy lên mức cao nhất. Nhưng trong đầu vẫn còn sót một tia thanh tỉnh khiến cho hai người biết rất rõ chuyện mình đang làm. Không khí buổi sáng ở Bắc Kinh không bằng được thành phố Vọng Hải. Mấy hôm nay mỗi sáng dậy Trương Lộ Tuyết đều ý thức được khí hậu ở bên Bắc Kinh này thật ra rất tệ. Những người sống ở thành phố này không thể cảm nhận được. Chỉ có những người từ nơi khác tới đây mới cảm thấy. Vốn đã quen với không khí trong lành mát mẻ mỗi buổi sáng ở thành phố Vọng Hải, lúc này lại cảm nhận không khí mang theo sự ngột ngạt khó thở ở Bắc Kinh. Trương Lộ Tuyết cảm thấy hơi khó chịu. Đi sang bên đường đối diện với khách sạn mua một tờ báo. Cô không vội vàng quay trở lại khách sạn. Tình Đình, mình đang uống cà phê. Là quán cà phê Lạc Tiểu Thời. Cậu có muốn đến đây không? Trong lúc Trương Lộ Tuyết nói chuyện, cô đã đứng dậy. Trong lòng cô biết rõ Bạch Tình Đình sẽ không tới. Ít nhất là bây giờ sẽ không tới. Trương Lộ Tuyết nói như vậy chẳng qua chỉ không muốn khiến quan hệ giữa hai bên trở nên quá xấu hổ. Đúng như những gì cô dự tính, Bạch Tình Đình thật sự không tới. Bạch Tình Đình cười nói, Lộ Tuyết, mình còn tưởng rằng cậu đi đâu chứ. Vừa nãy ông xã cũng nhắc đến cậu đấy. Chừng nào thì cậu trở về? Mình về luôn bây giờ đây. Trương Lộ Tuyết nói, lát nữa bọn mình còn phải đến chỗ cha nữa. Hôm nay mình còn định đi gặp chuyên gia ở Cố Cung nữa. Chuyện giám định Lan Đình Tự đang trong giai đoạn tiến hành. Mình phải tranh thủ thời gian. Bạch Tình Đình đáp, vậy được rồi. Lộ Tuyết, chờ khi nào cậu về, chúng ta nói chuyện tiếp. Bạch Tình Đình để điện thoại di động xuống. Trương Lộ Tuyết cũng dập máy, đi ra khỏi quán cà phê. Trương Lộ Tuyết đứng ở bên đường. Cô không đi vội. Vấn đề lớn nhất trong thành phố là có quá nhiều xe. Nhất là ở Bắc Kinh thì lại càng nhiều hơn. Trương Lộ Tuyết cảm giác nếu mình ở Bắc Kinh thì cô tình nguyện không lái xe. Lái xe ở Bắc Kinh lái chẳng khác nào chịu cực hình. Tắc đường không biết bao giờ mới thông. Kẹt xe có thể kẹt chết người. Trương Lộ Tuyết rốt chờ đến đèn xanh mới đi qua phố. Lúc cô vừa mới đi đến trước cửa khách sạn, Trương Lộ Tuyết nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình gọi tới. Trong điện thoại, Bạch Tình Đình bảo Trương Lộ Tuyết đi thẳng đến nhà hàng. Cô và Diệp Lăng Phi đang trên đường đến nhà hàng rồi. Trương Lộ Tuyết để tờ báo vào cái thùng rác treo biển có thể cho rác vào của khách sạn, đi thẳng về phía thang máy. Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi, cùng Diệp Lăng Phi ngồi trong nhà ăn của khách sạn. Khi thấy Trương Lộ Tuyết, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tình Đình hiện lên một chút ửng đỏ, nói, Lộ Tuyết, sáng nay cậu đi đâu vậy? Lúc mình và ông xã tỉnh dậy thì đã không thấy cậu ở trong phòng nữa rồi. Mình đi uống cà phê. Vẻ mặt Trương Lộ Tuyết có chút ủ rũ. Tối hôm qua cô ngủ không ngon, đến sáng lại dậy sớm đi ra ngoài. Có thể đoán được trạng thái của Trương Lộ Tuyết không được tốt lắm. Nếu không phải Trương Lộ Tuyết đi uống cà phê, nhất định là lúc này Trương Lộ Tuyết sẽ liên tục ngáp. Trương Lộ Tuyết ngồi đối diện với Bạch Tình Đình. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Tình Đình hiện lên vẻ mệt mỏi. Hỏi, Tình Đình, bao giờ thì chúng ta đi gặp Bành Gia Gia đây? Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh mình. Những chuyện này có lẽ nên để Diệp Lăng Phi quyết định. Diệp Lăng Phi trong lòng đã sớm muốn gặp Bành Nguyên rồi. Hắn nói, Lộ Tuyết, chúng ta cơm nước xong xuôi thì sẽ đi gặp Bành Nguyên. Anh có mấy lời muốn nói với Bành Lão Gia? Anh nghe nói sức khỏe của Bành Lão Gia Tử không được tốt lắm, có lẽ nên đến gặp Bành Lão Gia Tử sớm chút thì tốt hơn. Ý tứ trong lời nói của Diệp Lăng Phi đã biểu đạt rất rõ ràng rồi. Sức khỏe của Bành Nguyên bây giờ càng lúc càng yếu, Diệp Lăng Phi lo lắng Bành Nguyên xảy ra chuyện bất trắc. Lần này Diệp Lăng Phi đến Bắc Kinh đến chính là vì muốn gặp Bành Nguyên. Đã đến Bắc Kinh rồi, nếu bây giờ sức khỏe của Bành Nguyên xuất hiện vấn đề gì đó, vậy thì có thể Diệp Lăng Phi không gặp được Bành Nguyên lần cuối rồi. Diệp Lăng Phi hy vọng lúc tình hình sức khỏe của Bành Nguyên coi như không tệ có thể gặp Bành Nguyên. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết cũng hiểu được ý định của Diệp Lăng Phi. Ý định, Trương Lộ Tuyết gật đầu, nói, anh đã nói như vậy, vậy chúng ta ăn điểm tâm đi, để em gọi điện thoại cho cha em, nói với cha em là một lát nữa chúng ta sẽ tới. Hai ngày nay tình hình sức khỏe của Bành Nguyên tốt một cách lạ kỳ, Bành Nguyên càng như vậy càng khiến cho người nhà Bành Nguyên lo lắng. Bây giờ Bành Hiểu Lộ cả ngày đều ở bên cạnh ông nuôi mình. Tuy Bành Nguyên luôn cười cười nói nói với Bành Hiểu Lộ đấy, nhưng đằng sau chuyện đó lại khiến cho người ta cảm thấy lo lắng. Chẳng ai dám chắc đây có phải là hồi quang phản chiếu hay không. Tóm lại, hai hôm nay trí nhớ của Bành Nguyên cũng đặc biệt tốt, còn có thể nói ra được tên của một số người bạn từng kết giao với Bành Nguyên trước kia. Những người bạn đó bây giờ đã sớm về với đất rồi, những khai quốc công thần phần lớn đã ra đi. Bành Nguyên cũng ý thức được mình sắp đi đến cuối con đường sinh mệnh. Hai ngày nay ông ta liên tục lẩm bẩm tên của Diệp Lăng Phi. Chuyện ông ta phó thác cho Diệp Lăng Phi có lẽ không thể nhìn thấy được nữa rồi. Vốn hy vọng mình có thể chứng kiến, nhưng bây giờ ông ta mới biết được, ông đã không còn thời gian để nhìn nữa. Bành Nguyên nói những lời này, khiến cho mấy người Bành Hiểu Lộ sợ hãi kêu lên một tiếng. Mấy người Bành Hiểu Lộ đến bên cạnh an ủi Bành Nguyên. Bành Hiểu Lộ còn nói là chờ khi nào Bành Nguyên bình phục, cô sẽ dẫn Bành Nguyên đi tìm Diệp Lăng Phi để tính sổ. Bành Hiểu Lộ chỉ nói ngoài miệng như vậy thôi, cô cũng không thể nào dẫn Bành Nguyên đi tìm Diệp Lăng Phi được. Ta và Tiểu Diệp quen biết nhau khá lâu, cũng được nhiều năm rồi. Mấy hôm nay Bành Nguyên rất thích nói chuyện xưa với Bành Hiểu Lộ, trong đó kể cả quá trình ông ta và Diệp Lăng Phi quen biết nhau. Phải biết rằng những chuyện đó trước kia Bành Nguyên rất ít nói đến. Bây giờ Bành Nguyên giống như là một ông già suốt ngày lải nhải, nói về đủ mọi chuyện của mình. Bành Hiểu Lộ thật sự không biết những chuyện này. Bây giờ nghe Bành Nguyên nói như vậy xong, Bành Hiểu Lộ mới coi như hiểu rõ. Ông nội, sau này nếu cháu gặp Diệp Lăng Phi, nhất định phải nói với anh ta rằng, ông nội tôi coi anh ấy là người bạn tốt nhất trên đời, để Diệp Lăng Phi cố gắng hơn nữa, hoàn thành chuyện mà ông giao phó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1476, 2, Kiêu Hùng ra đi. Thượng, 2, Bành Hiểu Lộ vừa nói ra những lời này, trái lại làm cho Bành Nguyên cảm thấy vui vẻ. Bành Nguyên vừa cười vừa nói, Tiểu Diệp đã rất giúp ông rất nhiều rồi, không thể lại phiền toái cậu ấy được. Hiểu Lộ, ông thật sự nhớ cậu ấy lắm. Bao giờ thì cháu có thời gian gọi điện thoại cho cậu ấy, hỏi xem bao giờ thì cậu ấy có thể tới Bắc Kinh thăm ông. Bành Nguyên nói những lời này làm cho dự cảm chẳng lành trong lòng Bành Hiểu Lộ càng thêm mãnh liệt. Cô đáp ông nội, cháu biết rồi, bây giờ cháu sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh ấy. Bành Hiểu Lộ còn chưa nói hết lời, Trương Khiếu Thiên và Bạch Cảnh Sùng đã đi vào trong phòng bệnh. Trên mặt hai ông già này còn mang theo nụ cười. Bạch Cảnh Sùng cười nói, lão thủ trưởng, tôi thấy ngài là một người tài ba, chỉ cần nghĩ đến người nào là người đó sẽ đến ngay. Chẳng phải lão thủ trưởng muốn gặp con rể tôi sao? Con rể của tôi đã tới rồi đấy. Bạch Cảnh Sùng nói xong thì đứng qua một bên để nhường đường. Diệp Lăng Phi xuất hiện trước mặt Bành Nguyên. Diệp Lăng Phi nhìn khí sắc của Bành Nguyên, lập tức giật mình. Trong lòng hắn cũng biết, tình trạng của Bành Nguyên bây giờ rất kém. Không ai biết được bao giờ Bành Nguyên sẽ nằm xuống không tỉnh lại nữa. Hắn thật sự không ngờ sức khỏe của Bành Nguyên đã tệ đến mức này rồi. Nói lại năm đó Diệp Lăng Phi có thể trở về Trung Quốc, có một thân phận mới, đó là nhờ có Bành Nguyên, là Bành Nguyên che chở cho hắn, khiến cho Diệp Lăng Phi không cần phải lo lắng chế độ thẩm tra nghiêm khắc ở trong nước. Mặt khác, cũng may mà có sự hỗ trợ của Bành Nguyên mới giúp cho Diệp Lăng Phi tránh xa được đám cảnh sát hình sự quốc tế mà hắn rất chán ghét. Những chuyện đó đều nhờ vào Bành Nguyên. Bây giờ, thấy Bành Nguyên thế này, Diệp Lăng Phi thật sự cảm thấy rất đau lòng. Từ trước tới giờ, Diệp Lăng Phi luôn coi Bành Nguyên như một người bạn cũ của mình để đối đãi. Tuy Diệp Lăng Phi chưa bao giờ cung kính với Bành Nguyên mà xưng hô Bành lão gì đó, hắn chỉ xưng hô Bành Nguyên một cách tùy tiện như hai người bạn thân xưng hô với nhau. Diệp Lăng Phi chưa từng coi chuyện giữa hắn và Bành Nguyên là một vụ giao dịch. Lúc trước, hắn đã từng vận chuyển vũ khí cho Bành Nguyên. Diệp Lăng Phi chỉ cho rằng đó là việc mình cần làm, cũng không coi đó là một vụ giao dịch. Chuyện đã trôi qua lâu như vậy rồi, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn có thể nhớ được tình cảnh lần đầu hắn và Bành Nguyên gặp nhau năm đó. Lão già, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà kết thúc sao? Diệp Lăng Phi đứng trước mặt Bành Nguyên, hắn không phải là một người đàn ông hay rơi lệ. Lúc hắn mới 10 tuổi, Diệp Lăng Phi đã từng khóc vì cha mẹ mình qua đời. Từ đó về sau hắn đã quên mất khóc là như thế nào rồi. Nam tử hán đổ máu không đổ lệ, đó là điều Diệp Lăng Phi luôn tự nói với mình. Hắn coi đây là lời răn của mình, lúc nào hắn cũng nhắc nhở chính mình, hắn không nên rơi lệ. Nhưng giờ phút này, Diệp Lăng Phi lại không rõ tại sao mình lại khóc dễ dàng như vậy. Hắn cảm giác được mắt mình đã hơi ươn ướt. Diệp Lăng Phi không muốn để Bành Nguyên nhìn thấy hắn như vậy. Hắn đưa tay lên quệt mắt một cái, rồi cười nói, lão già, tôi còn chưa uống đủ rượu với ông mà, chừng nào thì ông lại có thể uống rượu với tôi đây. Tiểu Diệp, chỉ sợ lão già này. Bành Hiểu Lộ lau nước mắt, vội vàng đã đến bên giường, dìu Bành Nguyên, nói, ông nội, ông ngồi trên giường đi, đừng bước xuống làm gì. Bành Hiểu Lộ nói xong cố gắng nặn ra một nụ cười, nói, ông nội, đều là do Diệp Lăng Phi anh ta vừa mới đến mà đã làm ông xuống giường rồi. Ông nội, chúng ta đuổi anh ta đi là được. Bành Nguyên nở một nụ cười hiền lành, ánh mắt ông ta đảo qua khuôn mặt cháu gái mình, trên gương mặt tràn đầy vẻ thanh xuân tịnh lệ, đó là một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khi khóc. Trong lòng Bành Nguyên hiểu rất rõ tình hình của mình lúc này, bàn tay khô gầy không còn chút huyết sắc dơ ra. Những ngày qua bệnh tật đã làm cho ông ta sớm mất đi sức lực. Nếu nói Bành Nguyên đã từng là một con sư tử mạnh mẽ, vậy hắn giờ đây ông ta chỉ là một con sư tử mù đã mắc bệnh nặng, ngay cả sức để đi cũng không có. Nhưng hôm nay, Bành Nguyên lại cảm thấy toàn thân mình tràn đầy khí lực. Trong lúc Bành Hiểu Lộ muốn dìu ông ta, Bành Nguyên lại đẩy Bành Hiểu Lộ ra, nói, Hiểu Lộ, cứ để ông đi, ông là một quân nhân. Cho dù có chết, ông cũng phải chết như quân nhân, không hề sợ hãi. Nếu đổi lại là ngày thường, Diệp Lăng Phi nhất định sẽ cười giễu Bành Nguyên. Người đã có tuổi rồi mà lại nói những lời như vậy. Nhưng giờ phút này, hắn lại không cười, mà đi đến trước mặt Bành Nguyên, vươn tay ra, đỡ lấy vai của Bành Nguyên, nói, lão gia, tôi biết ông là quân nhân, tôi cũng đã từng trải qua huấn luyện quân sự. Từ một khía cạnh nào đó chúng ta giống như nhau, nhưng mà lúc này không phải là lúc để nói về quân nhân, chúng ta nên nói chuyện bè bạn, ông và tôi là bằng hữu, là bạn tốt đã nhiều năm. Bành Nguyên nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta khẽ gật đầu. Bành Nguyên tùy ý để Diệp Lăng Phi đỡ vai mình, Diệp Lăng Phi nói vờ phờ y những người vây quanh, nào, nhường một chút, lão gia và tôi muốn nói chuyện như hai người bạn. Trong lúc Diệp Lăng Phi nói chuyện, Bành Nguyên ho một tiếng thật nhẹ, nhưng rất nhanh, Bành Nguyên lại ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tràn đầy tang thương léo lờ. Tôi thật sự rất biết ơn cậu, cảm ơn cậu đã đến thăm lão già này lúc sắp nhắm mắt xuôi tay, nếu như có kiếp sau, tôi vẫn hy vọng có thể kết giao với cậu. Cậu là một kẻ chuyện gây ra phiền phức, đồng thời cũng là một người trẻ tuổi mà tôi cảm thấy bội phục. Trên người cũng mang theo sự ngang tàng bá đạo của tôi lúc còn trẻ. Tiểu Diệp, tiếp tục nữa, đừng để nó thay đổi. Diệp Lăng Phi cảm thấy một thứ gì đó yên lặng trong cơ thể mình đã lâu bắt đầu trỗi dậy. Hắn không biết rốt cuộc đó là cái gì, nhưng hắn biết là Bành Nguyên khiến cho nó trỗi dậy. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên hiểu ra, đó chính là tinh thần mạnh mẽ của hắn, đó là sự gai góc đã bị cuộc sống mài mòn đi. Đó là mơ ước của hắn khi còn trẻ. Hắn mơ có một ngày mình có thể lớn tiếng nói cho những thôn dân từng xem thường hắn rằng hắn không phải phế vật. Nhưng đến lúc hắn thực sự được như vậy, những thứ đó ở trong người Diệp Lăng Phi đã bị chôn vùi xuống. hắn không còn khao khát muốn nói như vậy nữa. Nhưng giờ phút này, khi hắn nghe những lời nói của Bành Nguyên, Diệp Thiên cảm thấy thứ đó trong người mình lại trỗi dậy. Đó không phải là chuyện không tốt. Sự ngang ngược của tuổi trẻ cũng có tác dụng của mình, ít nhất là sẽ khiến cho cuộc sống của những người trẻ tuổi có thêm sức sống. Diệp Lăng Phi nhìn Bành Nguyên, nói, lão gia, tôi hiểu rồi. Tôi không còn nhiều cơ hội để nói chuyện với cậu nữa rồi. Lần này nói chuyện với cậu, không biết còn có lần sau nữa không? Tiểu Diệp, tôi vẫn nhắc lại câu nói đó. Thu hoạch lớn nhất của tôi lúc tuổi già là được quen biết cậu. Tôi cũng hy vọng cậu đừng vì một số chỗ xấu của đất nước mà cho rằng đất nước này không tốt. Đây là đất nước cậu, dòng máu trong người cậu là của dân tộc này. Năm đó tôi đã từng nói với cậu, cậu nên sinh sống ở đây. Bây giờ tôi lại nói câu này với cậu, hãy sống ở đất nước này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1477, 1, Kiêu Hùng ra đi. Hạ 1, Diệp Lăng Phi và Bành Nguyên chậm rãi đi dạo trong vườn hoa của bệnh viện. Bành Nguyên cố gắng không để Diệp Lăng Phi phải dìu ông ta đi. Bành Nguyên luôn coi mình là một quân nhân, cho dù ông ta đã rời khỏi quân ngũ, ông ta cũng nói mình là quân nhân. Từ sau ngày tòng quân, Bành Nguyên đã kính dâng tính mạng của mình cho quân đội. Bao nhiêu năm nay, Bành Nguyên luôn luôn dùng tiêu chuẩn quân đội để ước thúc bản thân mình. Cho dù sức khỏe đã suy sụp, ông cũng mong muốn mình có thể chết như một người lính. Ông ta bước đi rất chậm, nhưng lại rất ổn trọng. Mỗi bước chân đều mạnh mẽ hữu lực. Ở sau lưng Bành Nguyên và Diệp Lăng Phi là một nhóm người đi theo họ. Bành Nguyên và Diệp Lăng Phi đi đến chỗ một cái ghế dài ở vườn hoa. Bành Nguyên cúi xuống nhưng không ngồi được. Diệp Lăng Phi vội vàng đỡ lấy Bành Nguyên dìu ông ta ngồi xuống. Bành Nguyên vừa ngồi xuống, lập tức thở hổn hển, nói, tôi già rồi, già thật rồi, con người ta không thể không già đi được. Tiểu Diệp, thậm chí tôi còn cảm thấy mình không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Lão già, ông nói lung tung gì vậy, tôi thì lại không hề cảm thấy ông đã già, không đến mức không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Diệp Lăng Phi nói, lão già, gân cốt của ông vẫn còn dẻo dai lắm, ngày mai tôi còn định sang đây thăm ông, đến lúc đó hai chúng ta người phải uống mấy chén, thế nào, lão già, không phải là ông sợ rồi chứ, tôi có thể khẳng định tửu lượng của tôi rất tốt đấy. Bành Nguyên bật cười, từ sau khi bị bệnh ông ta rất ít khi cười to như vậy. Con trai và cháu gái ông ta đều không làm cho Bành Nguyên cười như vậy được. Nhưng Bành Hiểu Lộ nghe thấy tiếng cười của Bành Nguyên thì cô nhíu mày, dường như cô rất không hài lòng với cách làm của Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ định đi tới, nhưng bị cha mình kéo lại. Bành Sở Hoa khẽ lắc đầu với Bành Hiểu Lộ, tình hình của Bành Nguyên bây giờ tai cũng biết. Bành Nguyên không còn nhiều thời gian nữa, cứ chiều theo ý của Bành Nguyên thôi. Bành Hiểu Lộ có chút không cam lòng, nhưng cô cũng không còn cách nào. Bành Hiểu Lộ khẽ lắc đầu, mặc dù trong lòng cô rất bất mãn với cách Diệp Lăng Phi khiến cho ông nội mình cười như vậy, nhưng đúng như những gì cha cô nói, lúc này không nói gì thì tốt hơn. Ông nội mình còn sống bao lâu nữa, không ai có thể nói trước được, mà ngay cả bác sĩ cũng đã nói qua. Bành Nguyên không có còn nhiều thời gian nữa, Bành Nguyên muốn làm cái gì? Vậy cứ chiều theo ý ông ta là được rồi. Bành Hiểu Lộ không nghĩ đến cách làm của Diệp Lăng Phi nữa. Quyết định cứ chiều theo ý ông nội thôi. Bành Nguyên cười lớn. Sau đó lại ho khan. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Bành Nguyên. Nói, lão già, ông đừng cậy mạnh nữa. Ông nghe tôi nói này. Chúng ta phải nói chuyện một trận ra trò. Tôi tin rằng thân thể của ông bây giờ tuyệt đối còn sống dai hơn tôi. Tiểu Diệp, cậu định đem lão già hom hem này ra để đùa sao? Dù sao tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa. Không để ý đến chuyện cậu đem tôi ra để chế giễu đâu. Bành Nguyên đặt tay lên vai Diệp Lăng Phi vỗ một cái. Ông ta cười nói, Tiểu Diệp, tôi thật sự chưa bao giờ cảm thấy ổn như lúc này. Thật ra thì tôi luôn muốn được gặp lại những chiến hữu cũ đã từng vào sinh ra tử với tôi. Bao nhiêu năm qua, tôi không có cơ hội để gặp họ. Tôi đoán những lão già đó chờ tôi sốt ruột lắm rồi. Bây giờ tôi cũng rất muốn được gặp bọn họ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. muốn gặp được bọn họ cũng không dễ dàng gì. Nói không chừng bây giờ mấy lão già đó không nhận ra tôi được nữa. Lúc bọn họ hy sinh tôi còn rất trẻ. Cậu bảo những người ở dưới đó có trở nên già đi không? Điều này, lão già, tôi cũng không nói trước được. Dù sao tôi cũng chưa xuống đó bao giờ. Thế này đi, chờ tôi sống thêm 5-60 năm nữa xuống dưới đó, tôi sẽ báo mộng cho ông. Tôi sẽ nói cho ông biết người ở dưới đó có già đi hay không. Nhưng mà ông phải chờ tôi đấy nhé. Đừng để lúc tôi còn chưa báo mộng cho ông mà ông đã đi xuống đó trước rồi. Ông đã nói rồi đấy. Hai người chúng ta là bạn cũ. Nếu là bạn lâu năm, bạn vong niên, không thể cứ như vậy mà đi được. Lão già, tôi không đồng ý để ông xa cách tôi như vậy. Chúng ta đã có hẹn rồi mà. Ông phải chờ tôi báo mộng cho ông chứ. Tiểu Diệp, tôi cũng muốn chờ lắm, nhưng có lẽ Diêm Vương không cho phép chúng ta làm như vậy đâu. Bành Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tôi đoán Diêm Vương ở đó không chờ được tôi nữa rồi. Bọn họ muốn gặp tôi sớm một chút, ai biết có phải là đám chiến hữu đã nằm xuống đất đó nhớ tôi qua, đi phàn nàn với Diêm Vương. Kết quả Diêm Vương muốn mời tôi qua đó, chờ khi nào xuống dưới đó, tôi nhất định phải lải nhải với mấy người đó. Làm gì mà gọi tôi xuống dưới đó sớm như vậy? Bành Nguyên nói đến đây, không nhịn được lại thở dài, nói, Tiểu Diệp, tôi cảm thấy mình rất kỳ lạ, vốn là tôi rất muốn được gặp lại đám chiến hữu ngày xưa của mình, nhưng mà khi thực đến ngày đó, trong lòng tôi thật sự còn có nhiều thứ không nỡ. Tiểu Diệp, cậu bảo tôi bị làm sao, có phải là bây giờ tôi đã sợ chết rồi không? Tất nhiên là không phải. Diệp Lăng Phi nói, lão già, theo tôi thấy thì vì ông lo lắng mà thôi. Diệp Lăng Phi nói xong liền nhìn về phía Bành Hiểu Lộ, đã thấy mấy người Bành Hiểu Lộ đang hướng ánh mắt về phía bên này. Diệp Lăng Phi nói với Bành Nguyên, lão già, ông nhìn chỗ kia xem, con trai ông, cháu gái, con dâu, những thuộc hạ cũ đều ở đó nhìn ông kia, bọn hắn ca. Năm đó, ông và tôi đã gặp nhau trong cơn chiến loạn. Ông nói xem tại sao lại trùng hợp như vậy chứ. Đúng hôm tôi đến đó thì gặp phải phản loạn. Do đó gặp được ông cùng Nhạc lão gia tử. Nếu không phải gặp được ông, trong lòng tôi còn chưa có ý định về Trung Quốc. Lúc đó tôi rất lo lắng. Tôi lo lắng khi về Trung Quốc sẽ bị người ta bắt. Hụt, tôi thường xuyên nghĩ lại những chuyện này. Lão già, sao ông có thể cam lòng ra đi như vậy chứ? Tôi còn chưa uống một trận thật đã với ông. À, đúng là ông nên được uống rượu mừng đó, tôi có con gái rồi. Bành Nguyên nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta cười rạng rỡ, nói, chúc mừng cậu, Tiểu Diệp, cậu không đưa con gái đến Bắc Kinh, đó là cậu không đúng, nhưng mà ngẫm lại cũng thôi đi, lão già như tôi không nên để trẻ con nhìn thấy thì tốt hơn, không lại làm nó sợ phát khiếp. Nghĩ là thì tôi chưa sống đủ, đúng như những gì cậu vừa nói đấy. Ở đây còn rất nhiều thứ đáng để tôi lưu luyến. Tiểu Diệp, tôi thật sự muốn sống thêm vài năm nữa. Ít nhất cũng có thể nhìn thấy cháu gái tôi kết hôn sinh con rồi mới đi được. Lúc Bành Nguyên nói những lời này còn liếc nhìn Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi cũng nhìn về phía Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ không biết là có chuyện gì. Cô chỉ thấy ông nội và Diệp Lăng Phi đều nhìn về phía mình. Trong lòng suy nghĩ một lát, Bành Hiểu Lộ cắn cắn môi. Tuy lúc này, cô không nên qua đó, nhưng Bành Hiểu Lộ trong bộ dạng của Diệp Lăng Phi và Bành Nguyên nói chuyện, cảm thấy có lẽ hai người bọn họ đang nói về mình. Bành Hiểu Lộ trong lòng không kìm được, muốn biết rốt cuộc ông nội mình và Diệp Lăng Phi đang nói cái gì. Cô không nói gì với người khác, cất bước đi về phía Bành Nguyên. Bành Nguyên thấy Bành Hiểu Lộ đang đi đến chỗ mình, ánh mắt ông ta hàm chứa vẻ tươi cười hiền từ. Mãi cho đến khi cháu gái đến trước mặt mình, Bành Nguyên mới lên tiếng, Hiểu Lộ, có phải là cháu muốn biết ông và Tiểu Diệp đang nói cái gì không? Bành Nguyên không hề có ý giấu giếm, kỳ thật, ông ta cũng không cần giấu giếm Bành Hiểu Lộ làm gì cả. Suy nghĩ của ông ta là suy nghĩ mà gần như tất cả những người già đều có mà thôi. Bành Hiểu Lộ gật đầu, cô ngồi xuống bên cạnh Bành Nguyên, quấn lấy ông nội mình, nói, ông nội, cháu muốn biết, cháu thấy ông Diệp Lăng Phi cứ nhìn cháu, trong lòng rất muốn biết rốt cuộc ông muốn nói với cháu cái gì. ông muốn nói với Hiểu Lộ là cháu nên lập gia đình rồi. Trong lòng ông rất muốn được thấy con của cháu. Trong ánh mắt Bành Nguyên lóe lên lệ quang, ông ta hiểu rõ, thời gian của mình không còn nhiều nữa, không thể nào nhìn thấy con của Bành Hiểu Lộ được. Bàn tay khô quắt của ông ta vỗ vai Bành Hiểu Lộ, nói, Hiểu Lộ, không nên học cha cháu, là ông đã hại cha cháu, ông muốn để cháu cháu trở thành một quân nhân, cuộc đời của cha cháu đã cống hiến cho quân đội rồi. Cháu có thể lựa chọn cho mình, cháu có thể kết hôn với một chàng trai tốt ở ngoài xã hội, không cần để ý tới gia đình, đó là điều ông muốn nói với cháu. Ông nội, ông đừng nói như vậy, cháu biết là ông nội nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi mà, lần này nhất định ông sẽ không sao đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1477, 2, kiêu hùng ra đi. Hả, 2, Bành Hiểu Lộ không kiềm nổi những giọt nước mắt chảy dài trên má cô. Bành Nguyên nhìn Bành Hiểu Lộ, khẽ thở dài, nói, Hiểu Lộ, người ai mà chẳng chết, ông chỉ là một người bình thường, ông cũng sẽ phải chết thôi.